Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, 11 vị linh hư cảnh nhất phẩm đối thủ. Chủ mộ thất bên trong, Tô Đồng nhìn đến trực tiếp bị tiêu hao sạch sẽ 100 vạn uẩn linh đan, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc nãy truyền thụ trận pháp vậy một lát, dĩ nhiên là tiêu hao nhiều như vậy uẩn linh đan. Đây trong cổ mộ hẳn đã không có gì đồ. Nhan Linh nhìn chung quanh một chút, đã không có gì rồi. Chính là đối với Tô Đồng nói ra, hừm, sẽ không có rồi, kia rời đi nơi này đi. Tô Đồng gật đầu một cái, tại đây đã không có vật gì tốt rồi. Dù sao cũng là thần phách cảnh cường giả mộ, thứ nắm giữ sẽ không rất nhiều. Ừ, Nhan Linh cũng là gật đầu một cái. Sau đó hai người chính là trực tiếp rời đi đây cổ mộ. Lúc này bên ngoài đã là trời gần sáng. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Tô Đồng hỏi một hồi Nhan Linh. Dù sao cũng là đem nàng mang ra ngoài, mà lần này đi ra, nàng cũng không có được chỗ tốt gì. Ta tính toán đi về nhà. Nhan Linh do dự một chút, mới mở miệng nói, trở về nhà. Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn ở cái thế giới này, có thể nói là không có nhà. Hừm, ngươi thì sao? Nhan Linh cũng là hỏi ngược một câu. Chờ lôi tinh thú luyện hóa yêu linh, ta nhớ nhìn khắp nơi một chút. Tô Đồng nói ra, tại trong cổ mộ, bắt được 3 đầu yêu linh. Cho lôi tinh thú luyện hóa mà nói, hẳn có thể đề thăng thực lực của hắn. Đi, vậy chúng ta hữu duyên gặp lại. Nhan Linh gật đầu một cái. Tô Đồng cũng không nói gì nhiều, nói chỉ là một câu, gặp lại. Sau đó hai người chính là mỗi người một ngã. Tô Đồng trực tiếp mang theo lôi tinh thú tiến vào rừng rậm bên trong. Tiểu Lôi, đây 3 cái có thể đều là đại bổ, liền tiện nghi ngươi rồi. Tô Đồng sờ một hồi lôi tinh thú đầu, nói ra. Lôi tinh thú như là nghe hiểu, hướng phía Tô Đồng gầm rú một tiếng. Gào, cái này đề cấp một chút, thử trước một chút. Vừa nói, Tô Đồng bắt đầu từ kia tỏa linh trong hộp đem kia yêu linh lấy ra, trực tiếp ném cho lôi tinh thú. Gào, lôi tinh thú không chút do dự nào, trực tiếp há miệng ra. Kia yêu linh chính là bị nó nuốt xuống. Mà ngay tại lúc này, lôi tinh thú trên thân tản mát ra một đạo màu tím quang mang. Tia chớp không ngừng tại nó trên thân thể lấp lóe. Lôi tinh thú lúc này cũng là nhắm mắt lại, nằm ở Tô Đồng bên người. Tô Đồng biết rõ, đây là nó tại luyện hóa kia yêu linh. Đối với một điểm này, Tô Đồng cũng không có nói nhiều, chính là nhắm mắt lại, nạp linh nhập thể, uẩn linh ở đan điền, nhất thời linh khí chung quanh nhận được dẫn dắt, trực tiếp rót vào Tô Đồng trong thân thể. Linh khí tràn vào, không có chút nào trở ngại, chính là đều rót vào đến Tô Đồng vùng đan điền. Loại này tu luyện không biết kéo dài bao lâu. Ngay tại lúc này, Tô Đồng nghe thấy vài đạo tiếng bước chân, mở mắt ra, khẽ cau mày, có người tới nơi này. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, vậy mà sẽ có người tới tại đây. Không lâu lắm, chính là nhìn thấy vài người hướng phía đi tới bên này. Cầm đầu hai người, một nam một nữ, xem ra là con nhà có tiền. Đi theo phía sau 5 người, thực lực đều là linh hư cảnh nhất phẩm, hẳn đúng là bảo hộ hai người kia. Tô Đồng nhìn thoáng qua, chính là thu hồi nhãn quang. Tại đây không phải của hắn địa phương, có người đến cũng là bình thường. Chính là Tô Đồng không muốn để ý tới, người đối diện chính là có chút khoe khoang. Trình Lăng ca ca, ngươi xem, đầu kia lôi tinh thú thật đẹp nha. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền vào Tô Đồng trong tai. Nàng nói, chính là mình lôi tinh thú rồi. Thay tình muội muội nếu mà thích, ta liền mua cho ngươi xuống. Một đạo khác giọng nam cũng là truyền vào Tô Đồng trong tai. Lúc này tâm lý một hồi cười lạnh. Uy, tiểu tử, ngươi đây lôi tinh thú có bán hay không? Ngay tại lúc này, kia được xưng là Trình Lăng nam tử đi tới Tô Đồng trước mặt, rất là phách lối mở miệng. Không bán. Tô Đồng liền con mắt cũng không có mở ra, chính là trực tiếp trả lời. Nơi này có 1000 uẩn linh đan, cho ngươi, vừa nói, liền đem một cái đê cấp túi không gian ném cho Tô Đồng. Sau đó đối với người bên cạnh nói, mang đi lôi tinh thú. Vâng, hai người trả lời một tiếng, chính là trực tiếp đi tới Tô Đồng bên người, chuẩn bị ôm đi lôi tinh thú. Nhưng lúc này Tô Đồng chính là mở mắt ra, nhìn một chút kia đê cấp túi không gian, không chút do dự nào, chính là thu, sau đó nhìn một chút lôi tinh thú. Tiểu Lôi nha, thật không ngờ, người đáng tiền như vậy. Hừ, cách đó không xa Trình Lăng lạnh rên một tiếng, hiển nhiên rất là khoe khoang. Quả nhiên đối với loại người nghèo này, chỉ cần cho ít tiền là có thể xong chuyện. Quả nhiên vẫn là Trình Lăng ca ca bá khí, không như loại này cấp thấp cẩu, đưa tiền liền liếm. Thay tình cũng là khinh thường nhìn đến Tô Đồng. Tô Đồng khẽ cau mày, nhìn về phía kia thay tình. Làm sao? Không phục nha. Thay tình nhìn thấy Tô Đồng ánh mắt, cũng là bị hù dọa. Sau đó chính là thẹn quá thành giận hô to một tiếng. Ha ha, đầy uẩn linh đan liền khi biếu ra ra. Các ngươi cút đi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Cái gì? Nghe thấy Tô Đồng lời này, kia Trình Lăng cũng là sửng sờ. Sau đó mới phản ứng được. Người mắng ai tôn tử? Trình Lăng ca ca, miệng hắn không sạch sẽ, giết chết hắn. Thay tình cũng là vào lúc này, giật dây rồi một câu. Tô Đồng nhìn một chút, sau đó trực tiếp biến mất. Bát, một tiếng vang thật lớn. Tô Đồng trở lại vị trí cũ. Mà lúc này kia thay tình trên mặt, nhiều hơn một cái hồng hồng dấu bàn tay. À, thay tình mới phản ứng được. Trên mặt nóng hừng hực, nhất thời thét lên. Tô Đồng nhìn đến, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Nếu như lại không che đậy miệng, thì không phải một cái tát sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, tuy rằng muốn mắng nữa, có thể thay tình không dám. Vừa mới Tô Đồng tốc độ quá nhanh. Hừ, ta chính là Hung Linh Tông thiếu tông chủ, ngươi dám càn rỡ. Trình Lăng lúc này cũng là có chút chột dạ, bất quá suy nghĩ một chút, hắn chính là Hung Linh Tông thiếu tông chủ, nếu như lúc này ở thai tình trước mặt rơi xuống hạ phong, đây chẳng phải là rất mất mặt phía trước. Nga, ngươi cho rằng loại này ta cũng không dám giết ngươi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng nói. Giết ta? Ha ha ha, tốt nhất ngươi đi thử một chút. Kia Trình Lăng lúc này cũng là cười lớn một tiếng, sau đó phản hư cảnh đỉnh phong thực lực chính là bộc phát ra. Rồi sau đó còn triệu hoán ra một đạo hư ảnh trong suốt yêu thú linh hồn. Tô Đồng nhìn thấy đạo kia cần thời điểm, cũng là cười lạnh một tiếng. Đây có chút tương tự yêu linh đồ vật, bất quá lại không bằng yêu linh quả thực, có thể để người ta điều động thực lực. Đây Trình Lăng đây một đạo hư ảnh, hẳn đúng là linh hư cảnh nhị phẩm tồn tại. Cùng nhau động thủ, triệu hoán ra yêu linh sau đó, kia Trình Lăng vẫn không yên tâm, đối với bên cạnh 5 người kia nói ra. Vâng, thiếu tông chủ. 5 người liền vội vàng gật đầu đáp. Vừa mới Tô Đồng tốc độ, cũng là để bọn hắn có phần kinh ngạc, lúc này cũng là không dám khinh thường. 5 người thực lực đều là linh hư cảnh nhất phẩm thực lực, lúc này linh khí phun trào, bọn hắn cũng là triệu hoán ra tất cả yêu linh đến. Mỗi một đầu yêu linh đều là linh hư cảnh nhất phẩm thực lực. Cộng thêm những người này, Tô Đồng đối diện chính là 11 cái linh hư cảnh nhất phẩm thực lực, 2 cái phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Mà hắn, một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, trong nháy mắt khiến đối diện vài người đều là kinh hãi đến biến sắc. Kinh ngạc âm thanh bật thốt lên. Linh hư cảnh tứ phẩm. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, 1, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.